Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1312, phát hiện cái khác thánh phú người. Phần 2, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, không thể không nói. Lần này thánh chiến cạnh tranh 10 điểm to lớn. Thiên tài nhiều lắm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tùy tiện một cái thiên tài cầm tới huyền hư chí cổ giới. Sợ là đều có thể quét ngang hết thảy. Trong nháy mắt, 2 ngày thời gian trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh chiến bắt đầu. Thánh chiến giới. Trung ương khu vực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này hội tụ vô số vực tổ. Vực tổ thậm chí so nửa bước vực tổ còn nhiều hơn. Cơ bản có thể tới đây nửa bước vực tổ đều là siêu hạn người. Là đến tham chiến nửa bước vực tổ. Diệp Thiên cùng chiến môn người tham chiến ở chung một chỗ. Có thể lúc này hắn kinh người phát hiện chiến môn người dự thi nhiều 2 người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản tăng thêm hắn. Người dự thi là 18 người. Nhưng hôm nay lại là 20 người. Không chỉ có như thế. Cái khác thánh môn người dự thi cũng so trên tư liệu nhiều. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 2 người này là ai? Thần Hà thánh tử đều nhìn về chiến môn 2 người khác. Lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chân chính hạt giống tuyển thủ mà. Thần Hà thánh tử nghĩ thầm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tình Vũ thánh tử cũng nhìn 2 người kia. Biểu lộ không có thay đổi gì. Hắn vốn là suy đoán chiến môn còn ẩn tàng những tuyển thủ khác. Bây giờ cái suy đoán này quả nhiên ứng nghiệm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá. Hắn cũng không cho là mình cũng không bằng 2 người này. Ai cũng sẽ ẩn tàng một chút thực lực. Tại không có chân chính giao thủ trước đó. Ai mạnh ai yếu cũng nói không chính xác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không bao lâu. Tất cả đại thế lực tham chiến tuyển thủ cơ bản cũng trình diện. Mà tất cả đại thế lực 837 vực tổ nhóm cũng bắt đầu thương lượng. Quyết định thánh chiến chi tiết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên 10 điểm vui vẻ. Phục chế thiên phú dò xét lấy mọi người ở đây thiên phú tình huống. Đem tự mình không có phục chế qua cấm kỵ thiên phú từng cái phục chế tới tay. Không thể không nói. Người nơi này cơ hồ cũng có được cấm kỵ thiên phú. Chỉ có tất cả đại thế lực một chút tôi tớ vực tổ mới không có cấm kỵ thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, Diệp Thiên cảm ứng được thánh phú tồn tại. Hơn nữa còn không chỉ một môn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên có thánh phú người. Diệp Thiên kinh ngạc nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là những vực tổ kia toàn lực che đẩy tự thân. Phục chế thiên phú cũng không nhất định có thể dò xét đến bọn hắn thiên phú tình huống. Nhưng tại dạng này tình huống dưới. Những này vực tổ căn bản không có phòng bị. Cho nên bị Diệp Thiên từng cái dò xét đến. Có lẽ nơi này vực tổ chỉ là hắc ám thánh vực cực thiểu số một bộ phận vực tổ. Nhưng theo mấy vị vô thượng vực tổ trên thân. Hắn cảm nhận được thánh phú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, có 6 tên nửa bước vực tổ trên thân cũng có thánh phú. Vực tổ bên trong, có 3 người có được thánh phú. 6 tên nửa bước vực tổ có được thánh phú. Tổng cộng có được 9 môn thánh phú. Toàn bộ phục chế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Thánh phú rất cường đại, mà lại một khi phục chế tới tay, cùng mình thánh phú tiến hành dung hợp, lại có thể tăng cường tự mình thánh phú năng lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, Diệp Thiên phát hiện những người này liền xem như có được thánh phú. Cũng cơ bản chỉ có một môn. Duy chỉ có một người có được hai môn thánh phú. Người kia là nửa bước vực tổ. Cũng là lần này người tham chiến. Nữ, nhẹ áo thánh nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên là theo phục chế thiên phú giới thiệu vắn tắt bên trong biết được đối phương xưng hào. Có thể dò xét đến nội dung tương đối ít. Chỉ biết hiểu nàng là nhẹ áo thánh nữ. Cái khác liền không rõ ràng. Mà đồ ba vực tổ thu thập tin tức bên trong. Cũng căn bản không có vị này nhẹ áo thánh nữ tin tức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương có được hai môn thánh phú. Một loại là thần áo thánh phú. Một loại là kim thư thánh phú. Hiển nhiên, hai loại thánh phú. Một vị phòng ngự, một là công kích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo nàng thiên phú có thể phán đoán ra. Nàng tất nhiên tu luyện hai môn thánh kỹ. Có lẽ đạt đến cảnh giới viên mãn. Cũng nói không chính xác. Là cái kình địch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghĩ thầm. Ưu thế của hắn là vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Nó là hắc ám thánh vực đệ nhất thánh thể. Tự nhiên 10 điểm cường đại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, hắn đã luyện thành 8 môn thánh kỹ. Hơn nữa còn sẽ thánh kỹ ngự thể. Có thể tăng phúc cái khác thánh kỹ. Cho nên, tại thánh kỹ phương diện, hắn cơ hồ là toàn năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là hắn ưu thế. Đột ngột, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thân ảnh hiển hiện hư không bên trong. Hấp dẫn chú ý của mọi người. Hắn, chính là lần này thánh chiến người chủ chi. Đến từ chiến môn vô thượng vực tổ. Hỏa văn chiến tổ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa văn chiến tổ xuất hiện về sau. Mở miệng nói. Thánh chiến chia làm 3 cái phân đoạn. Vòng thứ nhất lễ là quần chiến. Chỉ cần đánh bại 10 cái đối thủ liền có thể thu hoạch được vòng tiếp theo cơ hội. Vì cam đoan cường giả không bị đào thải. Một khi đánh bại 10 cái đối thủ. Trực tiếp sẽ bị Na-di ly khai. Cái gặp hỏa văn chiến tổ. Một chỉ điểm tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩm ẩm, hư không tạo vật, một tòa vô cùng to lớn, gần như vô tận lôi đài xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào, hỏa văn chiến tổ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ào ào ào, gần như 100 vạn các thiên tài tiến nhập trên lôi đài. Chiến đấu bắt đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người đang tìm nhỏ yếu thiên tài chém giết. Chỉ cần đánh bại 10 người, liền có thể thu hoạch được vòng tiếp theo tư cách. Cho nên cường giả nếu là gặp được cường giả, cơ hồ không sẽ ra tay chém giết. Nếu không chính là lãng phí thời gian. Nếu như thật có hai cái nhất là đỉnh tiêm nhị trọng siêu hạn người chém giết đến cuối cùng. Dẫn đến chỉ còn lại 2 người bọn họ. Vậy liền sẽ bị đào thải. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói như vậy. Không khỏi cũng quá lúng túng. Thậm chí bọn hắn thế lực sau lưng sợ cũng sẽ trọng phạt bọn hắn. Diệp Thiên tiến nhập lôi đài. Nhanh chóng khóa chặt một tên nửa bước vực tổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc. Một mâu đâm xuống, trực tiếp đánh chết đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, đây không phải chân chính đánh giết. Tại chiến giới tháp bên trong sẽ không chết người. Rất nhanh, tên kia thiên tài tại ngoài lôi đài một lần nữa ngưng tụ thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thua rồi, người kia có chút mắt trợn tròn. Hắn mới tiến nhập lôi đài, còn chưa có bắt đầu hiện ra tự mình, liền bị người miểu sát. Cái này đào thải tốc độ quá nhanh, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không may, gặp chân chính đỉnh tiêm thiên tài. Người kia nghĩ thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế, cái này vòng thứ nhất cũng coi trọng vận khí. Nếu là vận khí tốt, thực lực không cường đại, cũng có thể thẳng tiến vòng thứ hai. Rất nhanh, Diệp Thiên chém giết 10 vị thiên tài, thu được vòng thứ hai tư cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt, Diệp Thiên thân hình khẽ động, xuất hiện ở lôi đài bên ngoài. Rõ ràng là bị Na Di ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trăm vạn thiên tài chém giết, ước chừng qua 10 canh giờ, mới cuối cùng kết thúc toàn bộ chiến đấu. Chiến môn 20 vị người dự thi toàn bộ thông qua được vòng thứ hai. Không có một người bị đào thải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ thánh môn người đều không có đào thải tại vòng thứ nhất. Nếu là có thánh môn thiên tài bị đào thải tại vòng thứ nhất, đây cũng là thật không có mặt mũi. Hoặc là nói quá xui xẻo. Một khi xuất hiện dạng này tình huống, cái kia thánh môn sợ là cũng sẽ bị trào phúng. Mà bị đào thải thánh tử đoán chừng sau khi trở về, liền sẽ bị tước đoạt thánh tử danh ngạch đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trăm vạn thiên tài lập tức đào thải 90 vạn thiên tài. Chỉ còn lại có 10 vạn thiên tài. Mà đào thải thiên tài cơ hồ đều là đến từ tất cả thành lớn thiên tài. Cùng số ít đến từ hơn ngàn tông môn cùng thánh địa thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Hỏa Văn Chiến Tổ công bố vòng thứ hai quy tắc. Vòng thứ hai, khai thác tiểu tổ thi đấu. Chia làm 100 tiểu tổ. Mỗi một tiểu tổ ngẫu nhiên đối chiến 100 trận. Cuối cùng căn cứ chiến tích, quyết định nhường 1.000 tên người dự thi tiến nhập vòng thứ ba. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, phân tổ bắt đầu, mà Diệp Thiên bị phân đến tổ thứ ba. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.